Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường tính lúc này mới phát hiện mình đã ngủ thiếp đi. Tôi ngủ lâu rồi sao? Tôi đang chờ một cuộc điện thoại rất quan trọng. Đối phương sẽ gọi ở đây sao? Người kia chỉ vào trạm điện thoại sau lưng. Hai chân Thiên Tình đã bị lạnh tê dần, phải vịn vào trạm điện thoại mới miễn cưỡng đứng dậy được. Nghe thấy người kia hỏi, cô vội vàng gật đầu một cái. Sợ là cô không đợi được rồi. Điện thoại này vừa mới bị hư, tôi cũng chưa nói chuyện xong. Chắc là do bão tuyết quá lớn nên đường dây bị đứt ở đâu đó rồi. Cái gì? Thiên Tình có phần không dám tin. Cô vào trạm điện thoại, cầm lấy điện thoại lên nghe thử mấy lần, cuối cùng thật sự không thể tin được, cúi đầu chán nản đi ra khỏi trạm điện thoại. Cô gái nhìn cô nói, vậy tôi đi trước, cô đừng ngủ ở đây nữa, tạm biệt nhé. Đối phương vội vã rời đi. Nghĩ tức trắng phao phao, trong lòng Thiên Tình lại tiếp tục phiền muộn. Có phải sợ cô và Thi Nam Sinh thật sự không có duyên? Nếu không phải vậy thì tại sao lần nào cũng trêu trêu như vậy? Thi Nam Sinh từ phòng họp đi ra, thư ký đưa điện thoại cho anh. Có ai gọi điện thoại tới hay không? Có mấy khách hàng tôi đã ghi lại, còn có hai cuộc điện thoại tới nước ngoài. Lúc ấy tôi đang đi photo không để ý nên không có nghe được. Điện thoại tới nước ngoài? Thì Nam Sinh lập tức hỏi tới lấy điện thoại di động, vừa xem vừa hỏi, có phải từ Hàn Quốc gọi tới không? Vâng, Seoul Hàn Quốc. Cảnh Thiên Tình, ánh mắt Thi Nam Sinh hơi sáng lên, đi vào phòng làm việc, khoát tay với thư ký. Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi. Đúng rồi, thông báo cho Mai việc lựa chọn người cho DC Story, hoàn toàn theo ý cậu ta. Còn nữa, gọi điện thoại thông báo cho công ty Wesley, yêu cầu Lăng Phong trực tiếp mang theo hợp đồng tới đây bàn với tôi. Tự đến bàn với anh sao? Thư ký cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ký hợp đồng mà thôi, là chuyện nhỏ này theo lý thuyết không cần qua tay tổng giám đốc. Đúng, tôi tự trao đổi. Thi Nam Sinh lần nữa gật đầu rồi đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Thư ký gật đầu một cái xoay người vội đi. Thi Nam Sinh đóng cửa lại, tìm lại dãy số, sau đó lập tức gọi. Anh còn tưởng rằng sẽ có thể lập tức nghe được giọng nói của Thiên Tình. Thậm chí anh còn đang nghĩ làm thế nào để săn dạy cô gái nhỏ này một phen, hoặc là anh phải tỏ ra thái độ lạnh lùng hơn một chút. Dù sao cũng là cô hiểu lầm mình trước, sau đó còn không ra đi mà không từ biệt. Hành vi xấu xa đó quả thật không thể tha thứ. Lòng nghĩ thế nhưng hiện thực thì phát hiện ra dãy số đang gọi ở đầu bên kia chỉ có tiếng tút tút không bình thường. Anh không từ bỏ gọi lại lần nữa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn như thế. Những dự định vốn đã chuẩn bị trong nháy mắt đều bị hố nặng. Người phụ nữ này ngay cả một cơ hội trách móc cũng không muốn cho anh. Anh buồn bực hừ một tiếng, bực bội vứt điện thoại di động sang một bên. Cảnh Thiên Tình, sau cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tình lại bắt đầu bận rộn với cuộc sống sinh hoạt và luyện tập ở Hàn Quốc. Ban ngày vì quá bận rộn không có thời gian, cho nên bóng sáng của Thi Nam Sinh chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện. Nhưng khi trời vừa tối và những đêm khuya thanh vắng, nỗi nhớ nhung trong lòng cô sẽ không ngừng khuếch tán, gặm nhấm, cắn xé cõi lòng cô. Trong hai ngày trở về đó, gặp được anh, hoàn toàn không giúp cô thoát khỏi nỗi nhớ nhung, người lại càng làm cho cô cảm thấy nhớ nhiều hơn, cũng khó chịu nhiều hơn. Người đang ở Seoul, khi làm đã sớm phiêu bạt không thể bóng dáng. Thậm chí cho tới bây giờ cô bắt đầu muốn đếm ngược ngày trở về nước. Cho dù sau khi về nước, không thể được ở bên cạnh anh, có lẽ hay, ngay cả gặp mặt cũng rất khó. Nghĩa sao họ vẫn còn được hít thở chung trong một bầu không khí. Ngày hôm đó Thiên Tình đang làm việc trong quán, một trầm âm thì ôm một quyển sách ngồi cạnh cửa sổ. Tới đến lúc trong quán cuối cùng cũng hết khách, Thiên Tình rót ra hai ly trà sữa nóng, để một ly tới trước mặt một trầm âm. Này, của anh. Không cho dừa, cho nhiều linh quy cao. Cảm ơn. Anh nhận lấy uống một hớp. Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng nhé. Em về nước có mấy ngày mà bà chủ cứ hỏi anh suốt. Ừm, với lát nữa em sẽ xin ông chủ về sớm. Thiên Tình nháy mắt cười với anh, nhấp một hớp trà sữa. Khách tới rồi, em đi làm tiếp đây, lát nữa chúng ta nói chuyện. Thiên Tình đang muốn đứng dậy, Mộ Trầm Âm đưa tay kéo cô. Đợi đã. Thiên Tình nghi ngờ nhìn lại anh. Anh ngoắc tay ý bảo cô cúi đầu xuống. Thiên Tình ngoan ngoãn cúi đầu, anh phủ đi bột dính trên mặt cô. Dính bột trân châu này. Cảm ơn. Thiên Tình cười ngượng nghịu. Nhưng không biết lúc này, cánh cửa quán trùng hợp bị đẩy ra. Đoàn người đi vào trùng hợp nhìn thấy hết màn này vào trong mắt. Hoan nghênh quý khách, giọng nói Hàn Quốc chào khách ở trong tiệm vang lên. Thiên Tình lúc này mới đứng thẳng nhìn về phía cửa, khi thấy người đang đi tới, cô sửng sốt đứng ngây ra như phỗng. Thấy sắc mặt khác thường đó của cô, Mộ Trầm Âm cũng nghi ngờ nhìn về phía cửa. Thế xong anh cũng giật mình run sợ, không khác gì cô. Người đến là ai? Đi ở đầu là Thi Nam Sinh, bên cạnh là Lăng Phong, phía sau còn có trợ lý luật sư, một đoàn người cùng nhau sầm sộ đi vào. Giây phút đó trong mắt Thiên Tình chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một người. Những người khác ở trong mắt cô tự động bị nhòa đi. Không biết có phải hình ảnh cô và Trầm Âm mới vừa rồi bị anh nhìn thấy hết rồi không, mà vẻ mặt của anh hơi lạnh lạnh. Một lúc sau Trầm Âm mới hoàn hồn sự tỉnh, buông tay Thiên Tỉnh ra. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net